Từ sau lần xe chân đó, Dư Uyển Tình liền hoàn toàn thoát không khỏi Trầm Hạo Nam, tên kia như thế nhưng bắt đầu quang minh chính đại mà ra vào phòng của cô, cùng ăn cùng ở với cô. Cái đoàn phim này người người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hai người xác định chắc chắn là có một chân. Đoàn phim phải kể tới người đỏ mắt nhất tự nhiên là Tô Tiên Nhi, mỗi lần thấy Dư Uyển Tình, đều một bộ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, bất quá mấy ngày. Dư Uyển Tình đối với Tô Tiên Nhi cảm quan biến hóa rất lớn. Tuy nói cô ta diện mạo giống mình, nhưng cũng may bên ngoài thanh thuần, khí chất sạch sẽ, đặt ở vườn trường, cũng là thỏa đáng nhân vật cấp nữ thần. Đã có thể như vậy mấy ngày, cô ta tuy rằng bên ngoài thanh thuần, nhưng cái loại khí chất sạch sẽ này lại không có, Dư Uyển Tình cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần cô ta không đánh ý đồ xấu lên mình, thì cô ta yêu thích như thế nào liền như thế đó. Cứ như vậy ở đoàn phim lại hơn một tuần, mắt thấy cô liền phải đóng máy, trở về chuẩn bị đi trường học báo danh, lại đột nhiên sinh ra một đại sự kiện. Hôm nay lúc Dư Uyển Tình ở phim trường nghỉ ngơi xem Weibo, kết quả ở hot search thì nhìn thấy hai cái hot search, S họ đương hồng nam tinh bạn gái cho hấp thụ ánh sáng, và S cùng bạn gái bên trong xe kích hôn, nguyên văn, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn ta cô hiểu, tiêu đề như vậy đã đem Dư Uyển Tình làm cho hoảng sợ, cô run rẩy ngón tay. Nhấn vào tiêu đề S họ đương hồng nam tinh bạn gái cho hấp thụ ánh sáng, phát hiện mọi account marketing đều phát toàn bộ nội dung đều là giống nhau, nội dung đều là S họ đương hồng nam tinh, bên trong xe cùng y bạn gái tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt, đến nỗi là ai lại không có cho hấp thụ ánh sáng, chỉ là nói thứ hai thấy, Weibo phía dưới bình luận, đại đa số đều là ngờ vực cái S họ đương hồng nam tinh này là Trầm Hạo Nam ở giới giải trí là tồn tại ở đỉnh cấp lưu lượng. Phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, quả nhiên, không bao lâu, bạn gái Trầm Hạo Nam cùng bằng hữu bên trong xe tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt, ngưng tựa bạn gái Trầm Hạo Nam cho hấp thụ ánh sáng chờ tiêu đề nhanh chóng bá chiếm Weibo, đem hai cái hot search kia đỉnh đến thứ tư thứ năm, nội dung viết S Nam tinh y họ bạn gái là người ngoài vòng, lại nhắc tới hai người ở bên trong xe tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt. Cô lại nhớ đến ngày đó cùng Trầm Hạo Nam ở bên trong xe điên cuồng là tỷ y hát. Bên kia còn có những người khác, liền nhịn không được hoảng hốt, nếu thật là bọn họ bị chụp rồi vậy phải làm sao bây giờ, không nói cô sẽ bị Diệp Tử Sâm như thế nào đi, liền sợ Diệp Tử Sâm sẽ ra tay với Trầm Hạo Nam, cô cũng là vào cái vòng luẩn quẩn này sau mới biết được, nguyên lai Diệp Tử Sâm thế nhưng là ở giới giải trí có địa vị L rất cao, cái địa vị này là do bản thân mình anh sáng lập một công ty điện ảnh, ở giới giải trí cũng là đỉnh đỉnh một tay. Anh hoàn toàn có cái năng lực làm cho Trầm Hạo Nam tinh đồ tẫn hủy, cô chỉ là tới thế giới này làm nhiệm vụ công lực nam chủ, nhiệm vụ hoàn thành cô cũng liền phải rời khỏi này, cũng không nghĩ muốn Trầm Hạo Nam bởi vì mình mà phải hủy hoại đi sự nghiệp của bản thân. Trầm Hạo Nam quay diễn xong, đều thường lui tới đi đến trước mặt Dư Uyển Tình, chỉ thấy vẻ mặt cô ngưng trọng mà nhìn chằm chằm điện thoại, đột nhiên từ trong tay cô đoạt lấy chiếc di động. Nữ hài nôn nóng nhảy dựng lên muốn đoạt lại di động của mình, Trầm Hạo Nam rũ mắt liền nhìn thấy màn ảnh điện thoại hiện lên nội dung, mày hơi hơi nhăn lại, nhìn Dư Uyển Tình nói, em chính là nhìn đến hot search như vậy, sau đó vẻ mặt sầu bi ngồi nơi này như đi vào cõi thần tiên, Dư Uyển Tình thiếu chút nữa muốn khóc ra tiếng, cô nhăn khuôn mặt nhỏ nói, đều tại anh, ngày đó nói có người, anh vẫn còn muốn tiếp tục làm cái kia, ô ô ô, nếu là bị đưa ra ánh sáng thì làm sao bây giờ? Trầm Hạo Nam nhìn sắc mặt phát sầu của Dư Uyển Tình, duỗi tay sờ sờ đầu cô, mà cười nói, đồ ngốc, nói không chừng không phải chúng ta đâu. Cười một cái, eo eo ơi, chuông này lắm từ ta không hiểu bằng dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn ta cô edit, nên các nàng thông cảm nhé, cười lấy lòng.